Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1843, chương 1839, Trấn Phong. Khí linh coi là mình tuyệt đối có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Cho nên không có quá mức vô cẩn thận một chiêu này ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất. Liền tính là không chết thân thể ác linh đế. Đều là một chiêu đánh chết Dịch Thiên Vân xé rách ác linh đế. Đó cũng là trọng thương mà thôi, nếu như bị công kích này cho oanh chúng. Cái kia chính là thật bị oanh thành cặn bã. Ngay cả ngưng tụ cơ hội cũng không có, bởi vậy khí linh là nhận định chính mình có thể thành công. Công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Không cần quá mức tại chú ý, nhưng lại tại khí linh thư giãn giây lát giữa. Dịch Thiên Vân cấp tốc dục hỏa trọng sinh trở về, điều động cái kia long phượng huyết mạch hiệu quả đặc biệt chớp mắt giữa. Liền cho trọng sinh tới, đồng thời cấp tốc bài trừ trận nhãn chờ khí linh kịp phản ứng lúc. Trận nhãn lần nữa bị phá hỏng một cái, còn lại phía dưới cái cuối cùng trận nhãn như thế đại trận. Có tam đại trận nhãn, kỳ thật tình huống bình thường phía dưới là khó mà phá hư. Dù sao lúc đầu phẩm cấp liền cực cao, liền xem như cửu phẩm thần ấn sư ở đây, muốn bài trừ, đều là cực kỳ khó khăn, cần rất dài thời gian, mới có thể phá hư trận nhãn. Mấy người giải trừ một cái trận nhãn, cũng không biết chết bao nhiêu lần, bởi vậy cơ bản bị kết luận vì không có khả năng bài trừ, trừ phi có được lực lượng rất mạnh. Có thể ngạnh kháng xuống tới, nhưng khí linh có thể điều động tất cả thế giới lực lượng. Liền xem như thượng vị thần đế, đều khó có thể chịu đựng công kích này tấn công mạnh. Chớ nói chi là chậm rãi bài trừ thần ấn, nhưng Dịch Thiên Vân khác biệt. Hắn nhưng là có được điên cuồng hình thức, tại điên cuồng hình thức dưới. Bài trừ tốc độ tăng lên tới 256 lần. Ở đâu là bình thường cửu phẩm thần khắc sư có khả năng so sánh. Cả hai giữa đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại, vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Nguyên bản không có cái gì gợn sóng khí linh, bây giờ bị khiếp sợ đến. Từ lúc đầu phẫn nộ, chuyển biến làm chấn kinh chính mình mạnh nhất chiêu thức, lại là không có nửa điểm hiệu quả. Có thể nào không khiếp sợ? Tuy nhiên nó rất nhanh liền kịp phản ứng, cấp tốc đi cản lại Dịch Thiên Vân, không chết. Vậy thì lại đến, khí linh còn có thể tiếp tục điều động tất cả thế giới lực lượng. Mỗi lần điều động, tất cả thế giới mặt ngoài quang mang, liền sẽ trở nên ảm đạm mấy phần. Cái này đại quy mô điều động lực lượng, nhất định có kinh người tiêu hao. Cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng không lạ, thường nương theo lấy khí linh điều động lên. Tất cả lực lượng, lần nữa có một chiêu oanh tới, chớp mắt giữa, nhào về phía mặt khác cái trận nhãn Dịch Thiên Vân, lần nữa bị oanh thành cặn bã. Cái gì ma đế sáo trang, cái gì cường hãn huyết mạch, tại một chiêu này phía dưới, triệt để hóa thành hư vô, đây chính là bao trùm tại hết thảy lực lượng. Chỉ có loại lực lượng này, mới có thể để khí linh khống chế nơi này. Để nó có quyền uy tuyệt đối, lần này không có khả năng sống lại đi. Khí linh cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tồn tại. Oanh thành bột phấn đều không thừa, còn có thể phục sinh. Đây là cái gì năng lực? Dưới cái nhìn của nó, không nên sẽ có siêu việt nó tồn tại, dù sao nơi này nhiều như vậy công pháp. Nhất là đỉnh tiêm, đều là nó cho ra đi, cho dù là một số tư nguyên. Đều là nó phân phát, cái này mấy người tại chỉ cấp có thể tu luyện tới thần đế võ học. Luôn không khả năng siêu việt cực hạn này a. Tại nhận biết bên trên, phần lớn người hoàn toàn chính xác đều cho rằng thần đế là đến đỉnh. Đến vô địch trạng thái, nhưng trước đó trạng thái liền vượt qua nó nhận biết. Nó tuyệt đối không có đã cho yêu nghiệt như thế võ học, chẳng lẽ bọn hắn sáng tạo ra mạnh hơn võ học tới? Khí linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn là nếu như vậy, thật đúng là vượt qua nó dự đoán trước. Tại nó đoán thời điểm, một bóng người lần nữa ngưng tụ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc bài trừ trên không trận nhãn. Lần này, khí linh lần nữa sợ ngây người, tuy nhiên cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, thét to, không, nó thét lên, cũng sẽ không chậm lại đại trận sụp đổ. Giây lát giữa đại trận này liền sụp đổ rơi mất đi theo một khỏa bảo châu từ bên trên rớt xuống. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, một thanh đưa tay bắt lấy cái này bảo châu, ánh mắt băng lãnh, cho ta trấn áp. Lực lượng cường đại giây lát giữa tràn vào cái này bảo châu bên trong. Tầng tầng trấn phong, đem cái này bảo châu cho một mực phong tỏa ngăn cản sau một lát. Cái này nhìn như vô địch bảo châu, cứ như vậy bị phong tỏa lại, thượng vị thiên thần linh bảo, Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay bị trấn phong bảo châu, sắc mặt có mấy phần cổ quái, không nghĩ tới chỉ là thượng vị thiên thần linh bảo, tại đại trận này gia trì dưới, đạt tới thượng vị thần đế lực lượng, bản thể chỉ là cái thượng vị thiên thần linh bảo, bởi vậy có thể thấy được cái này uy lực của đại trận mạnh cỡ nào tại điệp gia phía dưới. Thượng vị thiên thần linh bảo đạt tới thần đế cấp bậc, có thể miểu sát hết thảy thần đế xem ra vải phía dưới trận này cường giả. Có thông thiên năng lực, tuyệt đối không phải thần đế cấp bậc tồn tại, dù sao thần đế cấp bậc tồn tại là không thể nào bố trí ra loại tầng thứ này đến. Chỉ có thể bố trí ra hơi yếu một chút tầng thứ cái này cùng thần đế tầng thứ cường giả. Rất khó nhẹ nhõm bồi dưỡng được một vị thần đế, nhưng bồi dưỡng được thiên thần cấp bậc, ngược lại là một điểm áp lực đều không có, hơi yếu một chút không có áp lực. Cùng chính mình cùng tầng thứ, liền cực kỳ khó khăn. Chợt Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía cái kia khí linh hư ảnh, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi phục, vẫn là không phục? Bị trấn phong khí linh, tự nhiên không có cái gì sức chống cự, nhưng nó vẫn có thể hoạt động phía dưới, chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Ngươi sẽ gặp chịu trừng phạt. Khí linh hét lớn, đừng tưởng rằng đánh bại ta, ngươi liền có thể trưởng khống nơi này. Nếu như bị chủ nhân phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra ngươi là không phục tùng. Dịch Thiên Vân trong tay lực lượng hơi gấp rút một điểm. Két rồi, một tiếng. Bên trên xuất hiện một vết nứt, đồng thời cái này khí linh bên trên đồng dạng xuất hiện một vết nứt, bản thể nhận phá hư. Khí linh tự nhiên nhận tổn thương, tuyệt đối không phục tùng. Ngươi quá yếu, không đáng ta phục tùng. Khí linh đối mặt tử vong kết quả, không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, thật sao? Vậy ngươi trước hết đi chết đi cho ta. Ngươi vị chủ nhân kia, qua đoạn thời gian ta sẽ đi tìm hắn. Chợt hung hăng bóp chặt lấy cái này bảo châu, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, các ngươi bất quá là chủ nhân quân cờ, một bầy kiến hôi. Khí linh tại sau cùng biến mất trước, còn lớn hơn âm thanh cười rộ lên, chế giễu Dịch Thiên Vân không biết lượng sức, chế giễu hắn tự đại. Đinh, thành công công kích giết chết khí linh, thu hoạch được một điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, một điểm áp xúc điên cuồng giá trị, một điểm điểm PK thu hoạch được hỗn độn giới trưởng khống quyền. Hệ thống truyền đến âm thanh, để hắn hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới chính mình còn có thể thu hoạch được nơi này trưởng khống quyền. Khí linh nói hắn không có khả năng thu hoạch được trưởng khống quyền, nhưng hắn hiện tại liền thu hoạch được trưởng khống quyền, dù sao hắn nhưng là có hệ thống. Trưởng khống quyền là không, nhưng hệ thống cưỡng ép cho trảm sát khí linh hậu, liền có thể đạt được đối phương năng lực, rất tốt. Tuy nhiên trảm sát cái này khí linh, không biết chủ nhân kia là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắn nhưng không muốn trở thành quân cờ, hắn không biết hậu quả là cái gì. Nhưng hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ những vật này, sợ là đến đằng sau, vẫn như cũ là trở thành người khác nô lệ thôi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu.